Chương 784, băng thế loạn. Hỏa Vũ, đã các ngươi lựa chọn đi theo ta, nhất định phải cùng ta đồng hành. Lâm Phong thật sâu xem lửa múa liếc một chút, nói nói, các ngươi nghĩ tộc luôn luôn sinh hoạt tại băng thiên tuyết địa cực bắc băng nguyên, nếu như rời đi nơi này, các ngươi còn có thể còn sống sao lão bản, ngươi cái này có chút quá coi thường chúng ta nghĩ tộc. Hỏa Vũ kiểu mị cười một tiếng, trong con ngươi ba quang lưu chuyển, chúng ta nghĩ tộc sở dĩ sinh tồn ở cái này cực bắc băng nguyên, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này thực vật phong phú, có thể cho ta tộc nhân cung cấp sinh tồn và tiến hóa nhất định năng lượng, mà không phải là bởi vì chúng ta chỉ có thể sinh lưu giữ ở loại địa phương này. Trên thực tế, vô luận là cỡ nào tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, chúng ta nghĩ tộc đều có thể thích ứng. Thì ra là thế. Lâm Phong gật gật đầu, chợt hỏi nói, các ngươi tộc quần có thể tiến hóa sao? Vâng, lão bản. Hỏa Vũ nói nói, chúng ta nghĩ tộc sở hữu thành viên, bao quát ta ở bên trong, toàn bộ đều là theo nhược tiểu nhất thời điểm từng chút trưởng thành. Chỉ là, chúng ta nghĩ tộc tiến hóa phương thức cùng hắn ma thú hơi có khác biệt, chúng nó dựa vào là tu luyện và thôn vệ hắn ma thú ma hạch, mà chúng ta dựa vào thì là ăn. Ăn Lâm Phong hơi sững sờ. Vâng, ăn. Hỏa Vũ no y đánh một cái so sánh, nếu như ta tộc nhân là nhất giai, mà hắn ăn một đầu ma thú cấp 2 thi thể, như vậy cùng ở trong vòng 7 ngày liền có thể lột sắc thành nhị giai. Thật đáng sợ thiên phú. Lâm Phong chấn kinh nói ra. Hắn không khỏi hồi tưởng lại mình tại thế giới của người chết chỗ kinh lịch trải qua sự tình. Những người chết kia sinh vật liệp sắt thôn vệ hắn người chết sinh vật linh hồn hỏa trùng tiến giai. Tựa hồ giữa hai bên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đa tạ lão bản tán dương. Hỏa Vũ vừa cười vừa nói. Bất quá, chúng ta nghĩ tộc cũng không có lao bản tưởng tượng lợi hại như vậy. Trên thực tế, thực lực chúng ta một khi siêu việt ngũ giai, còn muốn tăng lên liền đã rất khó khăn. Có đôi khi thậm chí ngay cả tục nuốt vào năm đầu cao giai ma thú thi thể, cũng là vô pháp thuận lợi tiến giai. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn biết đây có lẽ là tạo vật chủ ý tứ, không có khả năng cho một cái tộc quần thật đáng sợ thiên phú. Không phải vậy lời nói, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mất đi thăng bằng. Tạo thành đại loạn, ta muốn dẫn các ngươi rời đi cực bắc băng nguyên, qua hướng một cái xa xôi địa phương, các ngươi có gì cần chuẩn bị sao? Lâm Phong hỏi. Lão bản, chúng ta không có có gì cần chuẩn bị. Hỏa Vũ nói nói, chúng ta bộ tộc này bầy sở hữu tài phú, đều ở này trên một tảng đá lớn, lão bản chỉ cần đem cự thạch mang lên là đủ. Khối cự thạch này ẩn chứa cường đại không gian pháp tắc, không biết là người nào gây nên. Lâm Phong hỏi. Lão bản, khối cự thạch này là chúng ta nghĩ tộc xào huyệt, là chủng tộc thiên phú năng lực. Hỏa Vũ nói nói, trên thực tế, liền ngay cả chính chúng ta cũng không biết khối cự thạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi tộc quần hết thể có bao nhiêu tộc nhân? Lâm Phong nói ra. Thật sự là quá nhiều, cụ thể số lượng liền xem như ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nghĩ tối thiểu nhất không ít hơn 100 ức đi. Hỏa Vũ vừa cười vừa nói. 100 ức nghe được cái số này. Cho dù là Lâm Phong có một ít chuẩn bị tâm lý, tâm hắn y lì nguyên hung hăng rung động một cái. Đây là một cỗ siêu cấp cường đại chiến lực, sẽ là hắn bảo mệnh hàng hiệu nhất. Hỏa Vũ, có thể hiện tại lập tức xuất phát sao? Lâm Phong hỏi. Lão bản, hiện tại cái này thời tiết đúng là chúng ta tộc quần mịch thực và tiến hóa rất tốt cơ hội tốt, nếu như ta nhớ kỹ không có sai lời nói, hẳn là còn có 17 chi bộ rơi tộc nhân chưa từng trả về. Hỏa Vũ nói ra. Chúng nó đại khái ở 7 ngày sau đó toàn bộ trở về. 7 ngày sau đó sao? Lâm Phong nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thể làm sao. Hỏa Vũ, ngươi cho ta nói một câu cực bắc băng nguyên chỗ sâu hết thể tình huống. Vâng, lão bản. Hỏa Vũ nói ra. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong theo Hỏa Vũ nơi đó biết được một chút cực bắc băng nguyên không người biết đến bí mật, bên trong bao quát băng nguyên chỗ sâu khả năng tồn tại trong truyền thuyết thần cấp ma thú. Khủng bố vô biên. Hỏa Vũ nói nàng từng hướng đem chọn cái tộc quần rời vào cực bắc băng nguyên chỗ sâu, lại bởi vì cảm ứng được một cỗ làm nàng dùng mình khí tức khủng bố, liền rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Nàng là cựu cấp thánh thú, mà băng nguyên chỗ sâu lại có chỉ dựa vào phát ra khí tức liền để nàng lùi bước kinh khủng tồn tại, không phải thần cấp ma thú lại là cái gì? Bất quá, Hỏa Vũ lời nói chẳng những không có để Lâm Phong cảm giác được sợ hãi, ngược lại trong bóng tối âm thầm mừng rỡ. Hắn cho rằng băng nguyên chỗ sâu càng là nguy hiểm, nơi đó liền vượt có khả năng tồn tại một chút thật không thể tin đồ vật, nói thí dụ như thông hướng hắn thế giới không gian một khe lớn. Ở cái này 7 ngày thời gian bên trong, Lâm Phong tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn lợi dụng chính mình không gian năng lực ở cực bắc băng nguyên ngang dọc tàn phá bừa bãi, liệp sát không ít hơn trên 100 đầu lục giai trở lên ma thú, ở cái này cực bắc băng nguyên bên trong sông ra tu la tên. Đương nhiên, cái này tu la tên cũng không phải là ma thú vì hắn lấy được, mà chính là bị hắn trong lúc vô tình theo một đầu ma thú cấp 8 ma trảo xuống cứu ra một đoàn người tặng cùng ầm ầm theo dị không gian một trận kịch liệt lắc lư. Khối kia cao đến 5-6 mét nặng đến hơn vạn cân cự thạch bị Lâm Phong thu nhập đến dị không gian bên trong. Ở cự thạch hoàn toàn tiến vào một khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, hơi kém liền mới ngã xuống đất. Bất quá, ngay tại Lâm Phong nguy cơ một khắc này, đầu của hắn bên trong quên đến buộc phát ra một đạo sáng chói thanh sắc quang mang, một cỗ cường đại linh hồn chi lực trong nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn, để hắn lập tức lại thay đổi tinh thần chấn hưng. Đây chính là linh hồn chi lực diệu dụng sao? Lâm Phong vừa mừng vừa sợ, dùng lực nắm chặt quyền đầu, nói một mình nói ra. Hắn một trái tim nhảy lên kịch liệt, biết mình làm việc có chút lỗ mãng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt linh hồn hỏa diễm phát huy, hắn rất có thể sẽ rơi vào cái dị không gian vỡ vụn, chết thảm tại chỗ. Thật nặng, Lâm Phong vẹn vẹn chỉ là di chuyển một chút bước chân, liền lập tức cảm giác được thân thể như cự thạch ngàn cân, đi lại liên tục khó khăn. Hắn cười khổ một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó nhẹ nhàng đập trên người mình, thổ độn khinh trọng nham chi thuật trong chốc lát, một đạo lực lượng thần bí đem hắn bao phủ, cái kia nặng đến hơn vạn cân thân thể thế mà lập tức trở nên nhẹ như hồng bao, hoàn toàn không có trọng lượng. Đây là nguồn gốc từ với hỏa ảnh thế giới nhận thuật lực lượng, cũng là Lâm Phong hết thể lực lượng cội nguồn và căn bản nhất. Cho dù là hắn học được càng nhiều uy lực mạnh mẽ năng lực, hắn cũng vĩnh viễn sẽ không quên bản đợi đến Lâm Phong hoàn toàn thích ứng mình bây giờ trạng thái về sau, lúc này mới không chút hoang mang mở rộng bước chân hướng phía cực bắc băng nguyên chỗ sâu đi đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, một bước bước ra, cũng là 5-60 mét khoảng cách, hắn đối với thần nữ Tân Lam truyền lại bộ pháp lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Theo Lâm Phong xâm nhập, hắn gặp được cao giai ma thú cũng càng ngày càng nhiều, hơn một giờ về sau, hắn đã xâm nhập băng nguyên thông suốt hơn 1000 dặm. Lúc này, ngay cả ngũ giai ma thú đều rất hiếm thấy, kém cỏi nhất cũng là ma thú cấp sa ưu với lại, chúng nó hiển nhiên đều có được chính mình trí tuệ, top 5 top 3 kết bạn mà đi, cực giống thế giới của người chết bên trong có tổ chức đại thế lực thành viên. Đến bây giờ, những ma thú này ma hạch đã đối với Lâm Phong không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Hắn không có lựa chọn xuất thủ liệp sát, mà chính là lặng lặng cùng ở một ít ma thú đằng sau, nghe chúng nó nói cao ý gì. Oanh oanh oanh đột nhiên. Đại địa mãnh liệt run rẩy lên, có vô số ma thú theo bốn phương tám hướng vọt tới, hướng về cùng một cái phương hướng chạy đi. Chúng nó số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy ngàn con, với lại thực lực đều ở lục giai trở lên, sẽ tập hợp một chỗ là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại. Toàn bộ qua trợ giúp Lạc Phổ đại nhân những có thể đó ác nhân tộc khinh người quá đáng, giết chết bọn họ một đầu hỏa hồng sắc cự điểu hành thiên, hướng về phía dưới bảy ma thú giống to.